Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 806, đánh bại là rất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình gió rét. Gió rét, thành định tương hạ, hậu tùy binh mã rất nhanh bị đột quyết giết đi sạch sẽ. Thậm chí liền Trần Ngọc Nhi đều không có thể may mắn tránh khỏi. Nàng là một nữ nhân rất đẹp, rất tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng ở người đột quyết trong mắt, tánh mạng của nàng cũng không đáng tiền. Người đẹp mất là một kiện để cho người cảm thấy rất tiếc hận sự việc. Nhưng chiến tranh là tàn khốc, người phụ nữ vốn không nên ra chiến trường. Đột quyết dùng rất ngắn thời gian, đem hậu tùy hơn 2.000 binh mã giải quyết. Dĩ nhiên, mặc dù bọn họ trước ra tay, nhưng đối mặt điên cuồng hậu tùy binh mã, đột quyết vậy hao tổn nghiêm trọng. Hiện nay, toàn bộ đột quyết vậy cũng chỉ còn lại có 10.000 binh mã. 10.000 binh mã, không coi là nhiều, nhưng lúc này, Khoa Man cũng không có vì vậy mà buông tha công thành. Hắn còn ôm ảo tưởng, cảm thấy hôm nay quân Đường nhất định không có sức chiến đấu gì. Chỉ cần bọn họ công thành, hơn nữa tấn công liền thành, liền nhất định có thể lấy tiêu diệt quân Đường. Cho nên, ở giết chết hậu tùy binh mã sau đó, đột quyết binh mã, lần nữa điên cuồng công thành đứng lên. Quân Đường bên này, cũng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt, sau đó bắt đầu phòng thủ. Dĩ nhiên, tuy là phòng thủ, lúc mới bắt đầu, cũng không mạnh liệt. Như cũ cho đột quyết một ít hy vọng, hai bên chỉ như vậy lui tới giết, mà cùng lúc đó, hậu tùy binh mã bị đột quyết giết tin tức, đã ở thành định tương truyền ra, hơn nữa truyền đến Viên Tử Y nơi này. Sau khi nghe được tin tức này, Viên Tử Y đột nhiên từ trên ghế đứng lên, mà hắn đứng lên sau đó, không nhịn được liền cười lên, Viên Tử Y à Viên Tử Y, người khỏe ngu. Thật là ngu à, ngươi làm sao lên Tần Thiên làm? Thông minh như nàng, tự nhiên đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Nguyên lai quân Đường căn bản cũng không có trông cậy vào hắn khuyên hàng Trần Ngọc Nhi, mà là muốn lợi dụng nàng cùng Trần Ngọc Nhi tiếp xúc chuyện này, để cho đột quyết đối với Trần Ngọc Nhi sinh ra hoài nghi, tiến tới gây xích mích quan hệ của bọn họ, để cho bọn họ đánh một trận. Hôm nay, hậu tùy binh mã bị giết, hậu tùy muốn phục quốc, trên căn bản không có hy vọng gì. Thậm chí, hậu tùy ở trước trận chiến đột nhiên cùng đột quyết bất hòa. Còn biết hải xa ở đột quyết vương thành Dương Chính Đạo, hiệt lợi khả hãn dưới cơn nóng giận, thật sẽ giết hắn. Viên Tử Y cười có chút điên cuồng, cùng nàng trước đó tình huống, một chút cũng không giống. Mình, làm sao cứ như vậy ngu, làm sao lên Tần Thiên làm? Ngày đó Tần Thiên đến tìm mình lúc này nàng lại một chút cũng không có hoài nghi. Cảm giác được mình đi cái qua trận là được. Cái này nhỏ hơn mình gần 10 tuổi thiếu niên, thật là có điểm vượt ra khỏi hắn bất ngờ. Hôm nay, bụi bậm đã định, Viên Tử Y cũng là không có biện pháp nào. Nàng chẳng qua là đột nhiên có chút lòng như tro tàn. Đời người trên đời, còn có hy vọng gì? Tần Thiên à Tần Thiên, Viên Tử Y không ngừng lẩm bẩm Tần Thiên tên chữ. Không biết, còn lấy là nàng đang tưởng niệm Tần Thiên. Có thể chỉ có nàng rõ ràng, mình bây giờ chẳng qua là ở thống hận Tần Thiên. Vốn là, đối với Tần Thiên, nàng mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng vậy tuyệt chưa nói tới ghét, chớ nói chi là hận. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là thật hận tới Tần Thiên. Trần Ngọc Nhi chết, để cho nàng áy náy. Mà đây áy náy, để cho nàng sinh ra cừu hận. Bất quá, mặc dù nội tâm bất mãn, nàng nhưng cũng không có làm ra chuyện gì khác thường tình tới. Hiện nay nàng một thân một mình, cho dù có cừu hận thì như thế nào? Nàng có thể báo sao? Hết thảy, yên tĩnh chờ thời cơ cũng được. Thành định tương hạ, công thành vẫn còn tiếp tục. Thời gian đã đến giữa trưa, trời đông giá rét giữa trưa, không hề gặp chút nào ấm áp. Gió rét thổi tới, như cũ để cho người cảm thấy gò má làm đau. Đột quyết binh mã không ngừng công thành, Khoa Man nội tâm còn tràn đầy hy vọng. Chẳng qua là vừa lúc đó, tới một mình đến trên cổng thành, ở Tần Thiên bên tai nói nhỏ một phen. Hắn như thế sau khi nói xong, Tần Thiên cười một tiếng. Anh quốc công, Lô quốc công đã mang binh mã ngăn cản đột quyết đường lui. Xem ra chúng ta là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Sở dĩ không phản kích mãnh liệt, cho đột quyết hy vọng, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cho Trình Giảo Kim trì hoãn thời gian, để cho hắn ngăn lại đột quyết đường đi, để bọn họ có thể hoàn toàn tiêu diệt cái này một chi đột quyết binh mã. Mà hôm nay Trình Giảo Kim đã nhiêu đến đột quyết phía sau, vậy bọn họ vậy thì không cần lại theo đột quyết như vậy chơi. Lý Tích cười yếu ớt, nói, như vậy thì phân phó, mãnh liệt đánh ra đi. Ra lệnh một tiếng, quân đường bên này, đem đại đường thần nỏ và máy bắn đá vân đều đưa đến trên cổng thành, vung tay lên, mũi tên nhọn và đá lớn từ trên trời hạ xuống, toàn bộ bầu trời, một chút chuẩn bị mũi tên nhọn và đá lớn bao trùm. Loại tràng cảnh đó, để cho người ta trong lòng đột nhiên trầm xuống, một đợt công kích xuống, tấn mãnh trình độ, tuyệt không phải trước khi phòng thủ có thể so sánh. Đá lớn rơi xuống, lập tức liền đem rất nhiều người cho đập chết. Mũi tên nhọn vậy có rất mạnh lực sát thương lớn. Đột quyết hiện nay không tới 10.000 binh mã, lộ vẻ phải là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Đại đường chỉ như vậy phát huy, phát làm người ta sợ hãi. Tim đập, một cái tiếp theo một cái đột quyết tướng sĩ bị đá lớn và mũi tên nhọn giết chết. Máu tươi phun ra, kêu thảm thiết không dứt. Gió rét hô hô thổi tới, mùi máu tanh tràn ngập ra, tựa hồ còn mang băng mảnh vụn cảm giác. Đột quyết tướng sĩ tựa như lập tức tiến vào trong địa ngục. Bọn họ tựa như căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể bị quân đường nhanh mạnh như vậy phản kích. Đầu lĩnh, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đột quyết binh mã bối rối. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới quân đường sẽ lập tức cái bộ dáng này. Mà lúc này Khoa Man, thần sắc ngưng trọng, hắn mơ hồ cảm thấy mình có thể bị lừa. Có lẽ hậu tùy binh mã căn bản cũng không có đầu hàng quân đường. Nếu không bọn họ giết hậu tùy binh mã lúc này quân đường vì sao không ra thành cứu? Còn nữa chính là quân đường có thể còn có sức chiến đấu, hơn nữa đặc biệt mạnh, trước khi những cái kia đều là giả vờ, hiện nay như vậy nhanh mạnh là bọn họ thu hoạch, không sai, quân đường tiến hành sau cùng thu hoạch. Nghĩ tới cái này, từ lúc này Khoa Man cả người cũng cảm thấy muốn sụp đổ. Mình có thể phải chết ở chỗ này. Không tốt, lui binh, mau lui lại binh, mình chỉ còn lại có mấy ngàn binh mã. Chân thực không thể lại tiếp tục chém giết tiếp. Khoa Man ra lệnh một tiếng, đã sớm bị khủng bố bao phủ đột quyết binh mã cây vốn không chần chờ chút nào, lập tức liền chạy tán đi. Chẳng qua là quân đường muốn tiêu diệt bọn họ, há lại cho bọn họ chạy trốn. Mở cửa thành, giết, Tần Thiên phân phó một câu. Ngay sau đó, thành định tương cửa thành mở toang ra. Tần Thiên, Lý Tích bọn họ mang 10.000 binh mã, điên cuồng liền liều chết xung phong đi ra ngoài. Quân đường cao giọng reo hò, gió rét hô khiếu chi thanh từ bên tai lướt qua. Gò má mặc dù làm đau, nhưng quân đường tay cầm đao, nhưng như cũ cương kình có lực. Giết, quân đường vọt tới, mà ngay tại lúc này, đột quyết đại quân trước mặt, đột nhiên lại xông lại một chi quân đường tới. Cái này một chi quân đường vẫn như cũ là 10.000 binh mã, người cầm đầu bất ngờ chính là Lô quốc công Trình Giảo Kim. Chỉ gặp Trình Giảo Kim quơ tuyên hoa lưỡi búa to, lớn tiếng quát lên, mụ nội nó đột quyết con trai, ngày hôm nay đem số mệnh lưu lại, giết cho ta. Đột quyết sợ hãi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-nối-tong-nat-nam-vung-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.